thầy giáo luôn thích làm em. Chương 14, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit và beta, su bà, tuy đã làm tốt chuẩn bị ở trong lòng, nhưng lời này được phát ra từ trong miệng Triệu Bạch Lương vẫn khiến Hạ Ti Ti sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Không, em không nghĩ làm thầy. Hạ Ti Ti thật muốn nuốt những lời này xuống, sau đó kiên định đáp trả ở bên tai Triệu Bạch Lương. Đôi mắt hẹp dài của Triệu Bạch Lương nhìn về phía cô, anh vuốt nhẹ phía sau lưng Hạ Ti Ti rồi ôm lấy eo cô. Anh mạnh mẽ lôi kéo Hạ Ti Ti dịch người xuống, quy đầu to lớn căng nếp gấp ở trong tiểu huyệt của cô ra, côn TH sao tê bởi vì vừa mới bắn tinh nên giờ phút này đang ở trong trạng thái nửa mềm nửa cứng. Nhưng, cô gái mềm như bông ở trên người lại làm anh gấp không chờ nổi mà muốn nhanh chóng cứng lên để đùa bỡn cô thêm một lần nữa. Hạ Ti Ti bị cảm giác phong phú ở hạ thân kích thích đến đại não có chút choáng váng. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên câu thành ngữ này hiện lên ở bên trong óc của Hạ Ti Ti. Vừa nãy Triệu Bạch Lương tuyệt đối là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngón tay đặt ở trên phần ngực của Triệu Bạch Lương, cô gian nan động đậy, bài xuất quy đầu to lớn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng cô mới vừa đứng dậy thì hạ thể lại liền mềm xuống, nguyên cây côn TH sao tê hoàn toàn xông vào bên trong. Hừ ân tương đương, Triệu Bạch Lương phát ra một tiếng rên rỉ mất hồn, nguyên cây côn TH sao tê bị vách tường thịt ấm áp trơn trượt bao vây lấy, hơn nữa còn cộng thêm biểu tình sợ hãi ở trên mặt của Hạ Ti Ti. Mỗi một hành động nhỏ của cô đều kích thích đến côn TH sao tê của anh chậm rãi bày ra vẻ hùng phong. Ngô, Ti Ti bị làm cho sợ hãi. Cô không ngờ rằng bởi vì mình chỉ hơi đứng dậy một chút mà lại phải nuốt hết cả nguyên cây côn TH sao tê. Cô cắn môi cảm nhận được cảm giác căng phình ở trong cơ thể cô có chút vội vàng, thậm chí còn cố nâng người dậy. Nhưng bàn tay to của anh đã đặt ở trên hai bên vòng eo của cô, làm cô không thể động đậy. Triệu Bạch Lương nhếch môi cười thâm ý. Tiểu Ti Ti, em thật điên cuồng, tốc độ ăn tôi đến sạch sẽ thực nhanh a. Ngoặc kép, gương mặt cùng với vành tai của Hạ Ti Ti đều hồng thành một mảnh. Sao cô biết hành động nhỏ của mình sẽ tạo thành tình huống như hiện tại? Nếu cô mà sớm biết mọi việc sẽ thành ra thế này thì bảo đảm cô sẽ không động đậy một chút nào a. Cô nói không nên lời. Trùng hợp là Triệu Bạch Lương lại nhìn thấy biểu tình nhỏ này của cô, nơi nào đó ở trong lòng tựa hồ đều bị cô đốt lửa. Triệu Bạch Lương cố nén khoái cảm mà côn TH sao tê truyền đến. Tiểu Ti Ti, em thả lỏng một chút, hiện tại từ từ đong đưa cái mông lên xuống, chậm rãi làm tôi tương đương. Ngoặc kép, Hạ Ti Ti không chớp mắt to nhìn Triệu Bạch Lương, cô rất muốn cho anh một cái xem thường rồi mắng anh là tên đại ngốc nghếch. Nhưng cô vẫn cố nhịn xuống, như bây giờ thì ít nhất còn có thể thoải mái một chút. Nếu chọc tức tên đại ma vương này thì phòng trường cô sẽ không được dễ chịu. Trong cơ thể chỉ có cảm giác phong phú chứ không có khoái cảm sung sướng, Hạ Ti Ti hít vào một hơi, tận lực không cho tiểu huyệt của mình phân bố ra dịch nhầy. Triệu Bạch Lương vươn một bàn tay ra rồi cầm lấy bộ ngực đầy đặn của Ti Ti. Anh hiện tại thật muốn xoay người đè cô ở dưới thân xong sau đó nhìn bộ dáng uyển chuyển thừa hoan của cô. Lần bắn trước anh cảm thấy quá không đáng, ngay cả cự nhũ cũng chưa đùa bỡn. Góc truyện audio.com, thì thôi, ngay cả việc thưởng thức biểu tình của cô thế nhưng cũng đều quên luôn. Chuyện này có cái gì khác nhau với mấy tên nhóc mới lớn lần đầu tiên nếm thử trái cấm? Triệu Bạch Lương cảm nhận được tiểu huyệt cô chặt hẹp, anh thật muốn hung hăng đâm thọc nhưng vẫn cố nhịn xuống. Tiểu huyệt đã hoàn toàn thích ứng với kích cỡ của côn TH sao T, Hạ Ti Ti liếc mắt nhìn biểu tình của người đàn ông, nhận thấy được ánh mắt anh có chút không thích hợp, cô đột nhiên luống cuống. Quả nhiên, ăn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé cách chương.